Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 753, dưới một người. Được, ngươi nếu là lăn lộn đến Mộc Nhiễm bên người khi thiếp thân thị nữ, liền có thể an bài Thương Không Hồng tiến đến. Nghe thấy Ngụy Thường đáp ứng, Đường Vi Mỹ tư tư hôn lên một thanh. Đây chính là ngươi nói? Các ngươi đang nói cái gì? Còn đang dùng cơm, nhanh đi làm việc. Cái kia Hà Khắc nha hoàn lại vênh vang đắc ý ở một bên hô to. Ngụy Thường cùng Đường Vi tranh thủ thời gian đứng dậy làm việc. Hừ, dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì? Hồ Mị Tử, nha hoàn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Đường Vi nghẹt nghẹt miệng, rất lâu không có bị người mắng, thật là có điểm không quen a. Thật nghĩ nhất quyền đánh nổ đầu nàng. Nhớ năm đó mình tại thần minh giới thời điểm, một quyền kia phía dưới uy lực, bây giờ suy nghĩ một chút còn nóng máu sôi trào, lúc nào có thể lần nữa ra sân a. Thật sự là chờ mong như thế chàng diện. Cái này Thương La Đại Lục thật sự là chỗ tốt. Ngày này bên trong, Ngụy Thường cùng Đường Vi một mực đều đang bận rộn, đến đêm khuya mới ngủ. Tôn thượng nhiệm vụ này thật sự là không đơn giản nha. Ngày thứ hai thật sớm, Mộc An Quốc mang theo nữ nhi Mộc Nhiễm chuẩn bị xuất phát. Hôm nay Mộc Nhiễm cũng là cách ăn mặc một chút, thánh khiết tựa như một đóa liên hoa. Đây không phải trang, Mộc Nhiễm đến chính là như vậy nữ hài tử. Không nhuốm bụi trần, tại mẫu thân vàng thu hoa cùng đệ đệ Mộc Đức dưới ánh mắt. Cha và con gái hai tòa lấy xe ngựa, hướng phía hoàng cung chạy tới. Cổ đạt công quốc hoàng cung có chút cao. Đây không phải kiến trúc cao, mà chính là địa thế tương đối cao. Từ đằng xa liền có thể nhìn thấy hoàng cung toàn bộ diện mạo. Hiện lộ rõ ràng to lớn khí tức. Tại trước cửa hoàng cung, cha và con gái hai xuống xe ngựa, đi bộ tiến vào, người chung quanh cũng nhìn về phía cha và con gái hai. Nhất là nhìn thấy Mộc Nhiễm xuất hiện, sắc mặt có chút không thế nào tốt, bởi vì Mộc Nhiễm rất được quốc vương sủng ái, càng làm cho quốc vương đưa đến trời lạnh tông học tập. Hiện tại đột nhiên đến, cũng không biết là chuyện gì. Mộc bá tước, Nhiễm nhi đến a. Chỉ gặp một vị hơi nam nhân mập đi tới. Người này tuy nhiên hơi mập, nhưng khóe mắt có khỏa nốt ruồi, cho người ta có loại không tốt cảm giác. Thái dương đã trắng bệch, tối thiểu cũng có 60 khoảng chừng. Mộc An Quốc tranh thủ thời gian hành lễ. Con trai hầu tước, theo sau lưng Mộc Nhiễm cũng đi theo hành lễ. Con trai hầu tước, Đinh Văn Phó, đại công thần, cùng quốc vương quan hệ vô cùng tốt. Nhưng là từ khi Mộc Nhiễm sau khi xuất hiện, quốc vương cùng Đinh Văn Phó ý kiến liền có khác nhau. Cái này khiến Đinh Văn Phó sinh lòng bất mãn. 3 năm không thấy, Nhiễm nhi trưởng cao, cũng xinh đẹp. Đinh Văn Phó cười yếu ớt nói. Theo như thế cười một tiếng, khóe mắt nốt ruồi hơi hơi tăng lên, cho người ta một loại âm trầm. Mộc Nhiễm giọng dịu dàng nói ra, con trai hầu tước cũng là càng già càng dẻo dai, càng sống càng trẻ, ha ha, Nhiễm nhi vẫn là như thế biết nói chuyện, làm sao đột nhiên đến ở trên trời mát tông học tập như thế nào, Đinh Văn Bác hiếu kỳ hỏi, không phải là bị trời lạnh tông trục xuất tông môn đi, cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm, Mộc Nhiễm ôn nhu nói. 3 năm không thấy phụ mẫu, đi qua sư phụ cho phép, đến xem phụ mẫu, nguyên lai là dạng này, thật là một cái hiếu thuận hài tử. Mộc bá tước, ngươi sinh nữ nhi tốt a. Mộc An Quốc khẽ cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, hào phóng tiếp nhận Đinh Văn Bác tán dương, mà Đinh Văn Bác gặp Mộc An Quốc vậy mà vui vẻ tiếp nhận, cũng là hơi dừng lại. Thật coi mình là cái nhân vật, nếu không phải con gái của ngươi, nào có hôm nay ngươi, cha bằng nữ quý a. Đi đến cao cao bậc thang, tất cả mọi người đứng tại trong đại điện, chờ đợi quốc vương, mà những người này đều tại nhỏ giọng thảo luận. Thảo luận người nào đương nhiên là Mộc Nhiễm. Bệ hạ giá đáo, một tên thái giám mang theo vịt tiếng nói la lớn. Tất cả mọi người cúi đầu, chỉ gặp một tên người mặc hoàng bào trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Toàn thân tản ra uy nghiêm, khi thấy dưới đáy đạo thân ảnh kiều tiểu kia, nhất thời lộ ra nụ cười, trực tiếp hỏi, cái này đây là hoàng quỷ tài sao, dựa theo Mộc Nhiễm thân phận bây giờ. Căn cũng không cần hành lễ, dù sao nàng hiện tại thế nhưng là thiên đạo đấu giả. Mặt tiền quốc vương đều muốn tất cung tất kính, nhưng Mộc Nhiễm vẫn là quỳ hành lễ. Mộc Nhiễm bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, quả nhiên là hoàng quỷ tài. Nhanh lên, nhanh lên, nhượng hoàng xem thật kỹ một chút ngươi. Đều 3 năm không thấy. Quốc vương Phong Vĩnh Trường ngồi tại vương tọa phía trên, lễ tiết đều mặc kệ, trực tiếp chào hỏi lên Mộc Nhiễm. Có thể thấy được Phong Vĩnh Trường thái độ, cái này khiến một loại lão thần có chút lời oán giận. Cái này không khỏi quá cứ như vậy tin tưởng một cô gái sao, nhất là Đinh Văn Phó. 3 năm này bệ hạ lần nữa tín nhiệm chính mình. Cái này Mộc Nhiễm vừa đến, trong nháy mắt liền biến. Tạ bệ hạ. Mộc Nhiễm chậm rãi đứng người lên, đem gương mặt nâng lên. Không hổ là hoàng quỷ tài, 3 năm không gặp xinh đẹp như vậy. Hoàng Kim Nhật rất cao hứng. Hoàng ban đêm thiết yến, chúc mừng quỷ tài về. Phong Vĩnh Trường cởi mở quát, đây là thật cao hứng, không là giả vờ. Đối với cái này nữ tử hiếm thấy, Phong Vĩnh Trường này là tuyệt đối tín nhiệm. Đi qua 3 năm lắng động, Mộc Nhiễm cũng biết mình tình cảnh, gần vua như gần cọp. Công cao lấn chủ, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Bệ hạ nâng đỡ, Mộc Nhiễm cung kính nói ra, không kiêu ngạo, không tự ti. Mộc Nhiễm, 3 năm này ở trên trời mắt tông học tập như thế nào, có hay không bước vào đấu giả hàng ngũ? Trong đám người Mộc An Quốc lộ ra nụ cười, nữ nhi của mình đem tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ Bắc Lương chi địa. Mộc Nhiễm bình tĩnh nói ra, nắm bệ hạ hồng phúc, Mộc Nhiễm thành công đi vào thiên đạo đấu giả. Thiên đạo đấu giả, Phong Vĩnh Trường nghi hoặc một tiếng, lập tức mãnh liệt nhìn về phía Mộc Nhiễm, ngươi nói lại lần nữa xem. Phong Vĩnh Trường kích động đều đứng lên, Mộc Nhiễm vẫn là bảo trì thái độ bình thường. Bệ hạ, thiên đạo đấu giả, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Đinh Văn Phó ngốc, cái này Mộc Nhiễm ra ngoài 3 năm, vậy mà từ một cái không có đấu khí nữ hài tử biến thành thiên đạo đấu giả, cái này sao có thể? Không chỉ là Đinh Văn Phó ngốc, sở hữu ở đây người đều ngốc, bao quát quốc vương. Phong Vĩnh Trường mang theo vẻ kinh hãi đi đến Mộc Nhiễm trước mặt, một nắm chặt Mộc Nhiễm hai tay, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì đấu giả? Bệ hạ, thiên đạo đấu giả, Mộc Nhiễm ôn nhu nói. Phong Vĩnh Trường đột nhiên cười một tiếng, sau đó phát ra cuồng tiếu, toàn bộ đại điện đều là Phong Vĩnh Trường tiếng cuồng tiếu. Tốt, quá tốt, ta Cổ Đạt công quốc xuất hiện thiên đạo cường giả. Mộc Nhiễm, tên ngươi đem truyền khắp toàn bộ Bắc Lương. Phong Vĩnh Trường vung tay lên, mang theo một cỗ hào khí. Trong hưng phấn, Phong Vĩnh Trường tiếp tục ngồi lên hoàng ghế dừa. Mộc Nhiễm, hoàng muốn thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì, hoàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Phong Vĩnh Trường biết thiên đạo đại biểu cái gì, toàn bộ Cổ Đạt công quốc đều muốn quật khởi. Mặt khác hai nước tính là cái gì chứ, trực tiếp thống nhất. Bệ hạ, Mộc Nhiễm cũng không muốn cái gì, chỉ là trong đám người Mộc An Quốc khẽ nhíu mày, biết nữ nhi muốn hỏi điều gì, may mắn bị bệ hạ cắt ngang. Mộc Nhiễm, hoàng phong ngươi làm Cổ Đạt công quốc thánh nữ, dưới một người, trên vạn người. Bệ hạ, Đinh Văn Phó tranh thủ thời gian hô. Phong Vĩnh Trường mi đầu siết chặt, con trai hầu tước có gì lúc thượng tấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?